Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1322, dũng sĩ khiêu chiến. Hỏa hoàng tháp dưới, Từ Ngôn ngửa đầu nhìn về phía đỉnh tháp. Hấp dẫn hắn là đỉnh tháp Minh Châu. Phố dài bốn phía, vô số giao nhân nhìn chằm chằm phò mã. Tất cả giao nhân đều tại hiếu kỳ lấy phò mã nhẹ nhõm bình tĩnh. Phò mã khí định thần nhàn, giống như nắm chắc 10 phần bộ dáng. Sẽ không phải hắn thật có nắm chắc thắng đồng đầu a? Làm sao có thể? Đồng đầu thế nhưng là ta giao nhân tộc đệ nhất dũng sĩ. Có thể xưng thiên phú dị bẩm. Ngay cả chúng ta đều không thắng được đồng đầu. Chỉ là nhân tộc có thể nào là đồng đầu đối thủ? Nói không sai. Nếu như tỉ thí đánh nhau, tu sĩ nhân tộc có rất nhiều thủ đoạn hèn hạ. Chúng ta giao nhân tộc thật sự chưa chắc là đối thủ. Nhưng là nếu chỉ so đụng đầu, hắc hắc, người nào có thể đâm đến qua đồng đầu? Các ngươi đừng quên, chúng ta giao nhân tộc đệ nhất dũng sĩ tên đồng đầu, trừ phi hắn phỏ mã có cái thiết đầu. Ha ha, đồng đầu lần này thắng chắc. Phỏ mã có thể chuẩn lúc nghênh chiến, nói rõ người ta có chút nắm chắc, nhưng không thể coi thường tu sĩ nhân tộc. Hừ, xương cốt so vây cá còn giòn nhân tộc, là bất kham nhất một kích. Tới tới tới, nhìn mỗ ra mở phò mã đầu bầu. Oa nha nha nha nha. Sau cùng kêu lên ra hỏa, chính là nhanh chân đi tới đồng đầu. Vị này giao nhân tộc đệ nhất dũng sĩ cái này 3 ngày nhưng không tốt lắm. Tâm lý luôn luôn kìm nén một thanh ác khí. Đồng đầu là mất ăn mất ngủ, chịu đến hai mắt đỏ bừng. May mắn Từ Ngôn nói là 3 ngày. Nếu như đem khiêu chiến kỳ hạn định là 3 cái tháng. Đồng đầu chỉ sợ kiên trì không đến thời gian liền phải bị đè nén chết. Cao lớn đệ nhất dũng sĩ bước đi như núi lở đất sụt. Ầm ầm mà đi. Đến Từ Ngôn phụ cận vung xong quyền nhắm ngay chính mình chán đầu bành bành bành trước nện cho mấy lần. Hét lớn nói. Phỏ mã. Ha ha. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái thủ lúc ra hòa. Xem ở ngươi chuẩn lúc phó ước phân thượng, hôm nay ta đồng đầu nhất định quyết không lưu thủ. Ta muốn để các ngươi những này yếu ớt nhân tộc biết rõ biết rõ. Cái gì gọi là đồng đầu thiết cốt? Đồng đầu âm thanh vang lên. Từ Ngôn cũng liền quay lại ánh mắt, nhìn về phía đối diện cao lớn giao nhân, cười tủm tỉm nói ra, ngàn vạn đừng nương tay. Hôm nay ngươi nếu là lùi bước nửa bước, ngươi liền không xứng trở thành đệ nhất dũng sĩ. Tốt, khiêu chiến bắt đầu. Hát, đồng đầu một trận quái khiếu. Lung lay đầu, một tiếng ầm vang lấy chán đầu liền đánh tới. Nhìn thấy như thế tràng diện, xung quanh bốn phía lập tức tiếng hoan hô nổi lên. Đụng nát đầu của hắn, đụng nát nhân tộc đầu. Đệ nhất dũng sĩ danh bất hư truyền. Đồng đầu thêm chút sức, đâm chết phỏ mã. Công chúa sẽ là của ngươi. Tất cả mọi người tại vì đồng đầu gọi tốt. Duy chỉ có tiểu tịch, sắc mặt tái nhợt đứng tại Từ Ngôn sau lưng. Dũng sĩ ở giữa chính thức khiêu chiến, công chúa cũng không có quyền ngăn cản. Hiện tại tiểu tịch chỉ muốn Từ Ngôn có thể không bị đồng đầu đụng nát đầu là được. Cho dù thừa tiếp theo khẩu khí, cũng có cứu sống cơ hội. Dũng sĩ đồng đầu, sinh ra có được một khối lân giáp tại trán đầu. Trải qua nhiều năm sau thiên ma luyện, đồng đầu đại danh vang vọng bụng cá thành. Đồng đầu đã từng một ngày liên tục khiêu chiến 30 vị dũng sĩ. 30 giao nhân dũng sĩ đầu rơi máu chảy. Không một người là đối thủ của hắn. Thẳng đến sau cùng, đồng đầu chiến bại mạnh nhất giao nhân, trở thành đệ nhất dũng sĩ. Hắn không chỉ tu luyện đến đại yêu cảnh giới, còn đem chính mình chán đầu tu luyện được so chân chính đồng đầu đều muốn kiên cố. Vừa mới nhìn thấy Từ Ngôn thời điểm, đồng đầu đã từng cùng Từ Ngôn đụng nhau qua. Tuy nhiên không có đụng nát đầu của đối phương, cũng là đem Từ Ngôn đụng cái đầu rơi máu chảy. Cho nên đồng đầu biết rõ cái này phò mã đầu không đồng nhất vậy. Thế là hắn lần này vận dụng toàn bộ lực lượng, lấy chân phát lực, lực đi đầu gối. Đầu gối chuyển eo, eo chống đỡ cái cổ chuyển đầu, kinh nghiệm sung túc đồng đầu, trong nháy mắt điều động ra lực lượng lớn nhất, làm toàn lực của hắn quán trú tại trán đầu thời khắc. Thậm chí có thể nhìn thấy hắn trán đầu tản mát ra nhàn nhạt thanh quang. Lân giáp như thép, giấu tại trán đầu lân giáp bị điều động mà lên, tăng thêm đồng đầu toàn lực. Cái này một cái đầu chùy rơi đập đã mang theo phá phong thanh âm. Oanh một tiếng, không đợi đụng đầu, khí lãng tới trước, từ ngôn tóc dài bị thông suốt gợi lên, mà ngưng kết tại khóe miệng một màn kia nhìn như nụ cười thật thà. Thì tại khí lãng hình thành trong gió lốc lộ ra càng phát ra quỷ dị. Đồng đầu rơi đập trán đầu cùng lúc, từ ngôn cũng động, hắn ngửa về đằng sau đi, lại ầm vang vọt tới trước. Hai cái đầu như vậy đụng vào một chỗ, oanh, trầm đục bạo khởi, giống như hai tòa núi cao đụng vào một chỗ, lại tốt giống như thao thiên cự lãng đánh vào đá ngầm. Cái này một tiếng vang trầm qua đi, nổ tung ra khí lãng đem xung quanh bốn phía xem náo nhiệt giao nhân thổi đến ngã trái ngã phải. Trong lúc nhất thời bốn phía kinh hô liên tục, tí tách, máu, chấm ngoặc kép, đồng đầu lau đem trán đầu. Mắt to vừa mở, nhìn chằm chằm vết máu trên tay. Không thể tin uống nói, như thế nào là máu của ta? Điều đó không có khả năng. Đồng đầu đang chảy máu, mà từ ngôn thì cười tủm tỉm lông tóc không tổn hao gì. Cái này cùng ba ngày trước từ ngôn vừa mới rơi xuống giao quốc về sau bị đồng đầu lấy đụng đầu lễ. Chiêu đãi kết quả hoàn toàn tương phản, làm lúc là từ ngôn đầu rơi máu chảy. Đồng đầu liền chút vết thương đều không có. Bây giờ qua ba ngày, thành đồng đầu đầu rơi máu chảy, từ ngôn bình yên vô sự. Như thế khác biệt trời vực chênh lệch, khó trách để đồng đầu không cách nào tin. Thuận trán đầu trượt xuống máu tê tích táp rất nhanh nhuộm đỏ mặt đất. Cho tới bây giờ đồng đầu không tin cũng không được, bởi vì hắn không máu đổ nhiều. Còn đau, tốt rắn chắc, chúng ta lại đến. Oa nha nha nha nha. Đồng đầu cứ thế trong chốc lát, ngay sau đó như bị điên bạo kêu lên. Lắc đại não của hắn túi liền muốn tiếp tục cùng từ ngôn chạm vào nhau. Đệ nhất dũng sĩ quả nhiên bất phàm. Đồng đầu danh xưng danh xứng với thực. Nhân tộc ta đã được xưng là lễ nghi chi bang. Lễ nghĩa nói tự nhiên là trọng yếu nhất. Không đợi đồng đầu đầu to đánh tới, từ ngôn góc miệng lướt qua một tia cười lạnh. Dưới chân linh lực chuyển động, tung người mà lên, uống nói, khách nhân nâng chén, chủ nhân liền muốn đi theo. Hôm nay chúng ta liền đến đụng thống khoái. Bành bành hai tiếng, phi thân lên từ ngôn mãnh liệt bắt lấy đồng đầu vai đầu. Cư cao lâm bên dưới lấy trán đầu đụng xuống dưới. Bành, giòn vang bên trong, máu tươi bắn tung tóe. Trước đó là đồng đầu chiếm cứ chủ động. Này lúc đổi thành từ ngôn, đâm đến đồng đầu bạch bạch bạch rút lui 7 bước mới khó khăn lắm đứng vững. Được, tốt rắn chắc đầu, chấm ngoặc kép, đồng đầu chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Trước mắt tất cả đều là huyết sắc, hắn trán đầu máu thịt be bét, trán cốt bên trên ẩn ẩn xuất hiện một vết nứt. Lại kiên cố trời sinh lân giáp, cũng không sánh bằng hóa vũ cốt. Đồng đầu cũng không phải là tại cùng từ ngôn đi đụng đầu lễ. Hắn đây là chọn lấy một đầu hóa vũ đến đụng đầu đây. Hóa vũ cốt có bao nhiêu kiên cố? Tuyệt không phải một cái đồng đầu nhưng so sánh. Lần này giao nhân tộc đệ nhất dũng sĩ xem như đụng phải ác hơn. Hắn đồng đầu đại danh sắp khó giữ được. Vẻn vẹn nói ra một câu. Đồng đầu còn không có chờ lau khô vết máu đâu. Liền thấy huyết sắc bên trong từ ngôn bóng dáng quỷ mị vậy xuất hiện tại phụ cận. Lại là một cái kinh khủng đầu chùy đánh tới. Oanh, oanh, oanh, lặng ngắt như tờ phố dài. Khi thì chấn động một chút, phảng phất có vô số trống cá tại đập mặt đất. Xung quanh bốn phía tất cả giao nhân đều tại há to miệng. Ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy bọn hắn vị kia đệ nhất dũng sĩ đầu. Trở nên càng ngày càng xẹp dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.